Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ lên bàn nỉ non nghẹn ngào. Nhàn nhì à? Đã nhiều năm qua anh không sao quên được người thứ hai giống như em vậy. Cũng không bao giờ tìm được. Nhàn nhì à, anh hối hận rồi. Em có biết anh đã hối hận đến mức nào không? Em không nghĩ tới. Anh khẳng định là em không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, anh đã từng nói nếu như tìm được một người toàn tâm toàn ý thích anh, bất kể cô ấy nghèo nàn hay giàu có, xinh đẹp hay là xấu xí, anh lập tức sẽ liền cưới cô ấy. Nhưng mà anh không gặp được. Nhàn nhì à, sau khi anh chia tay em, anh cũng không tìm được một người nào khác giống như em cả. Cho dù chỉ là giống em một chút xíu thôi, thì cũng là không có. Tầm Gia Minh à, anh còn nói như vậy thì tôi sẽ đi ngay lập tức đó. Hoa Nhàn không muốn nghe anh ta nói nữa, tùy tiện cầm lấy túi sách đứng lên, hướng về phía cửa bước ra. Nhàn nhì à? Tống Gia Minh say khướt ngăn cô lại. Đáy mắt tuy có khát vọng cháy bỏng, nhưng không có trộn lẫn tạp niệm. Trái tim của Hoan Nhan chợt đau nhói, nhớ tới cuộc tình nửa năm với Tống Gia Minh, nhớ tới khuôn mặt anh ta khẽ cười khi cô đồng ý làm bạn gái anh ta, nhớ tới khi anh ta cùng với Lâm Thiến ở chung một chỗ cao cao tại thượng, khi đó ánh mắt nhìn cô mang theo sự đồng tình và thương hại, nhớ tới trong quán bar anh ta nhẫn tâm nói lời đoạn tuyệt với cô, nhớ tới lúc trước anh ta bất chấp tất cả phản bội cùng với hiện tại thất ý. Tạo hóa trêu người vật đổi sao rồi? Nếu như ban đầu những chuyện kia chưa từng xảy ra, cô làm sao lại chia tay với anh ta rồi quen biết với thân Tống Hậu? Thời gian 5 năm 6 năm này, làm sao cô lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy? Tống Gia Minh à, anh rồi sẽ gặp được người con gái thật tốt, hãy tin tôi đi. Cô cầm lấy cánh tay của anh ta, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, thời gian như lắng lọng đại, hô hấp của hai người như ngừng trệ lại. Sẽ gặp được sao? Tống Gia Minh trầm trầm nở nụ cười. Anh ta rút tay mình từ trong lòng bàn tay của cô, dùng tay kia cầm lấy tay cô. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ em có nói qua, sẽ không có ai tình nguyện đứng im tại một chỗ chờ một người. Khi đó anh không hiểu, hiện tại thì đã muộn. Chúng ta tìm đến quán bar gần trường học lúc trước, xem một chút có được hay không. Cũng đã 6 năm rồi anh chưa có quay trở lại. Nói rồi anh ta đứng lên cầm áo khoác mặc vào, mặc dù trên người vẫn nồng nặc mùi rượu, nhưng xem ra anh ta đã tỉnh táo hơn nhiều. Hoàn Nhàn muốn từ chối, nhớ lại tới buổi sáng ánh mắt của Thái Minh Tranh chưng chức ất ức nhìn thân Tống Hậu, trong đầu nhớ tới những vết hôn kia không sao xóa được, trong lòng phiền muộn, thật đúng là muốn nghĩ say một trận. Buổi tối khi anh đối mặt với cô thì biết phải nói gì bây giờ, không bằng cứ uống say rượu đi. Bọn họ cùng nhau đi ra cửa, lên xe của Tống Gia Minh, bởi vì anh ta có uống một chút rượu nên lái xe thật chậm. Trên đường đi hai người trò chuyện một chút, không lâu lắm thì đến con đường có trường học cũ. Giơ tay chỉ vào vườn hoa, chỉ vào con đường dành cho người đi bộ thật dài, chỉ vào cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh mặt trời. Hai người dường như nhớ lại thời sinh viên. Nhớ thì khi đó, anh ta từng trắng đêm đứng ở dưới ký túc xá chờ cô. Chỉ vì chờ cô không ngại xấu hổ, chỉ mong được cô mở cửa sổ ra nhìn một cái. Nhưng tình yêu đơn thuần ngây ngô như vậy lại không quay trở lại rồi. 8-9 giờ tối, chuông reo. Trong sân trường cuối cùng cũng ổ lên một làn sóng. Bọn họ quyết định dừng xe lại ở bên cạnh trường học. Bước xuống xe, gió mùa hè thổi tới. Ở trên đường có tiếng người huyên náo. Bọn họ đi thật là chậm rãi. Có đôi bạn học vô cùng thân thiết, cầm tay nhau vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ. Có top 5, top 3 sinh viên dáng người cao lớn, trong tay cầm quả bóng rổ hăm hở bước nhanh. Lại có cả người con trai lẫn con gái chạy xe đạp điện, vui vẻ hò hát lướt qua. Có vô số kỷ niệm hầu như quên mất trong giấc mộng thanh xuân tuổi trẻ, náo loạn đi qua bên cạnh cô. Hoàn Nhàn hơi giật mình, không nhìn ra kia là ký túc xá cũ kỹ, vẫn chưa được xây mới lại, nơi cô đã từng ở trọ lúc xưa. Đứng ở dưới lầu ký túc xá nơi cô đã từng ở qua, hai người có một chút cảm khái. Trong trường học dưới ánh đèn mờ nhạt, Tống Gia Minh một bên nhìn mặt của Hoan Nhàn khi cô quay nghiêng, vẫn thanh tú giống như xưa, nét mặt quật cường giống như 5 năm trước. Năm đó thích cô bởi vì cô ngượng ngùng xinh đẹp, cuối cùng chia tay với cô cũng bởi vì cô bảo thủ và dè dặt. Nếu như khi đó anh ta có thể hình dung ra tình trạng bây giờ, anh ta nhất định sẽ không cho rằng mình yêu Lâm Thiến. Ra khỏi trường học đi đến quán bar, hai người uống vài ly hào hứng, lan man nhắc lại một ít chuyện xưa, cười vui vẻ rồi lại rơi nước mắt. Sau đó thì cô bảo đi về, anh ta cũng ám chỉ không cam lòng buông tay, quyết theo đuổi cô. Chỉ là Hoan Nhan vờ như nghe không thấy. Ngồi trên xe để anh ta đưa về. Gần đến nhà cô nhìn đồng hồ đeo tay đã 11 giờ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net